Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, người tìm Dung Cơ. Cho dù nàng cho là Dung Cơ cực đại khả năng không phải là mẹ đẻ của hắn, cũng rất có thể cùng hoàng đế không có quan hệ, nhưng là tại hoàng đế chính miệng nói ra chân tướng trước, vẫn tồn tại khả năng, cho nên một mực mà an ủi hắn, cùng hắn cường điệu không có khả năng này, là không sáng suốt. Hắn nhận thức vẫn tại cao cao tại thượng quý tộc suy nghĩ bên trong chuyển không đến. Nếu như không đứng đắn hắn, như thế một khi cái kia một phần vạn khả năng biến thành sự thật, hắn sẽ tuyệt hơn vọng. Như đã nói qua, nếu như nàng không sống hai đời, cũng làm không được tiếp nhận như vậy thân thế a. Bọn họ đều là dòng dõi quý tộc, gia tộc xa sút có lẽ còn không sao. Xuất thân quan niệm là từ nhỏ liền ở trong hoàn cảnh như vậy biến đổi ngầm hình thành. Quý tộc khí phách cùng tiết, là không cho phép bọn họ làm ra như vậy không chừa thủ đoạn nào để cầu sống tạm hành vi. Yến Đường cắn cắn môi, cúi đầu đùa bỡn trong chén cơm. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, lại hỏi hắn, nếu như có một ngày, ta không cẩn thận cũng luân lạc tới thời khắc sống còn. Ngươi là hy vọng ta sống, còn là hy vọng ta đi chết. Yến Đường tay dừng lại, ngẩng đầu lên, ta sẽ không để cho ngươi có thời khắc như vậy. Thích Liễu Liễu nói, chẳng qua là giả thiết. Hơn nữa cả đời dài như vậy, loại chuyện này ai cũng không thể bảo đảm. Hắn mím chặt đôi môi, trả lời không đi xuống. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua loại vấn đề này. Loại này cha hỏi với hắn mà nói quá đâm tâm rồi. Nếu như nàng đến thời khắc sống còn, hắn dĩ nhiên hy vọng nàng sống. Nhưng là nếu như nàng gặp là Dung Cơ tình huống như thế, hắn yêu nàng như vậy, như thế hy vọng trong mắt nàng chỉ có hắn. Liền nàng năm đó cho hoàng tuyển đưa qua ăn chính hắn đều canh cánh trong lòng đến nay. Tiêu Hành đối với nàng không che giấu chút nào tình cảm, làm hắn cũng không che giấu chút nào đối với hắn bài xích. Nếu như nàng yêu cầu giống như Dung Cơ như vậy mới có thể bảo vệ tánh mạng, hắn có thể tiếp nhận sao? Coi như nàng có thể còn sống trở lại bên cạnh hắn, hắn có thể giống như trước như vậy yêu nàng sao? Nếu như có thể, như thế hắn đối với mẹ đẻ cấn nên phải lại tính là chuyện gì xảy ra. Nếu như không thể, như thế hắn ban đầu đối với nàng phát qua những thứ kia thề non hẹn biển, nói nàng vô luận như thế nào hắn cũng sẽ cùng nàng cùng nhau, lại tính chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên cảm giác được Diệp Thái Phi ban đầu nói có đạo lý. Nếu như căn bản chưa từng chung nhau trải qua cái gì, chỉ bằng nhất thời vui mừng, liền thề son thề sắt nói ra bất kể như thế nào cũng sẽ ở cùng nhau. Bây giờ không có cái gì độ tin cậy. Ta không biết, ta bây giờ còn không thể trả lời ngươi. Hắn cúi đầu tới, âm thanh có chút khàn khàn. Hắn không có cách nào lừa nàng nói hắn hoàn toàn không quan tâm nàng cùng với nam nhân khác ở chung một chỗ, bởi vì tại con gái tình lên, nàng là toàn bộ của hắn. Nhưng là hắn cũng không có cách nào nói không cho nàng làm như thế. Bởi vì hắn là như thế khát vọng có thể đi chung với nàng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thích Liễu Liễu khẽ than cho hắn gắp thức ăn. Ngươi không cần quấn quýt, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại đi đi một chút. Bản ý của nàng cũng không phải là muốn khảo nghiệm hắn, chỉ là hy vọng hắn có thể vượt quá khứ bản thân trong lòng cái này khảm. Kết quả danh tiết đối với hắn mà nói, có phải là thật hay không cao hơn quá mức bên người hôn tánh mạng con người. Người sống, chung quy đến biết mình cuối cùng đồ cái gì. Dù sao trên đời không có như thế nhiều lưỡng toàn tề mỹ chuyện tốt. Càng nhiều tình huống hơn xuống, là vận mệnh buộc ngươi làm ra lựa chọn. Sự lựa chọn của ngươi mới có thể quyết định ngươi sau nhân sinh là may mắn hay là bất hạnh, là không hối hận hoặc là tiếc nuối. Sự chú ý của Yến Đường thành công bị chủ đề Thích Liễu Liễu rời. Hiện tại hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư trả lời như thế nào nàng cái vấn đề này. Sau khi ăn xong lại đi mua chút ít tử trạm để cho giúp mang đồ vật. Trở lại trong quân doanh, mấy cái đang làm nhiệm vụ tướng lãnh ngay tại giáo trường miệng chờ lấy hắn. Nguyên soái trở về thật đúng lúc. Bắc chân bên kia có động tác rồi. Trước lúc ở Y Lạp Tháp không phải là có mấy cái tiểu bang vẫn còn đang tại xem chừng không chịu đầu hàng sao? Ngày trước Bắc chân có thể mồ hôi phái người đi liên lạc những người này. Nhìn bộ dáng sợ là còn muốn cùng chúng ta phân đình kháng lễ kia mà. Lam Trung Ly trước tiên đi. Tới trước mặt bọn họ tới. Yến Đường thuận tay đem ngựa roi cho Thích Liễu Liễu. Hỏi, chúng ta có thể lập tức điều động có bao nhiêu người? Bao gồm Y Lạp Tháp, Kho Hắc, A Lơ Thản ở bên trong. Có thể lập tức tập trung 200.000. Vậy được. Yến Đường hí mắt nhìn một chút trong giáo trường bài binh tướng sĩ. Lập tức để cho người của binh bộ mang theo địa đồ đến phòng nghị sự tới. Buổi tối nay lấy ra phương lược. Minh ngày sau liền xuất binh. Lại nói, ai quản hạ sở phòng giam? Mọi người nói một cái tên. Hắn gật đầu một cái. Cùng Thích Liễu Liễu nói. Người đi về trước. Ta đi trước đi. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu phỏng đoán hắn là đi hỏi hạ sở trước nàng nói sự tình. Liền gật đầu trước đi tìm Thích Tử Trạm đưa mua về gia vị. Tử Trạm đang tại hầm cháo gà. Nồng chán mùi thơm xuyên qua chù sân sông vào mũi. Nàng nghe có chút nôn mửa. Nắm lỗ mũi nói. Làm sao ngày ngày hầm cháo gà. Liền không thể đổi điểm khác. Đều muốn ói đều. Tử Trạm mò chắp sau ót. Nơi nào có ngày ngày hầm. Cái này không trở lại mới hầm lần thứ hai nha. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh thủy doanh là có quy phạm lao ngục. Phòng giam ngay tại doanh trại phía tây. Yến Đường mang theo Hoàng Tuyển theo trong nha môn đi vào. Sau khi thông qua sân Vũ Lang đến phòng giam. Một hàng đi qua chừng 10 giữa trong phòng tối. Hạ sở ở tại phía đông nhất cái kia gian. Mà phía tây nhất cái kia gian là An Đạt. Ô Lạt hoàn toàn thất bại sau. An Đạt lại biết được Hốt Lan Vương Hậu cùng Thiếp Mộc Nhi tin tức. Tiếp mà liền hỏng mất. Nghe nói mấy ngày liên tiếp không ăn không uống. Mãi đến nơi này. Biết đến hạ sở cũng ở đó đầu ngây ngốc. Liền mỗi ngày cất giọng mắng. Cứ việc như vậy khoảng cách xa hạ sở căn bản liền không nhất định nghe được. Yến Đường đến hạ sở bên này. Tự có người rời cái ghế qua tới. Hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy hạ sở. Lần đầu tiên là bắt được hắn khi đó. Hắn tại chỗ. Hắn lúc đó người mặc ô lạt vương phục. Chính mưu toan muốn cướp đường chạy trốn. Lộ ra phú quý mà thẳng thốt. Trước mắt trên người hắn vương phục đã bẩn thỉu xốc xếch. Ban đầu còn gọi là khuôn mặt anh Tuấn cũng ở bên dưới bụi tóc lộ ra vất vả vô cùng. Nhưng là an ủi săn sóc đầu gối mà ngồi tư thế. Ngược lại vẫn hiện ra mấy phần hổ chết không ngã uy tới. Hắn mở ra cái khác mắt. Nói, dung cơ tại các ngươi vương đình ngây người bao nhiêu năm. Làm sao đi vào? Có hay không tung tích? Hạ sở nghe xong, cười lạnh âm thanh, lại có thể lấy tiếng hán nói. Ngươi là lấy thân phận gì đang hỏi ta? Con trai của Yến Dịch Ninh. Vẫn là đại ân nguyên soái. Yến Đường nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Chốc lát, hắn nhìn về phía Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển lập tức cơ trí lui xuống. Ngươi lại nói tiếng hán. Vậy thì dễ làm. Yến Đường đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ngươi hẳn biết Trung Nguyên có được làm vua thua làm giặc cách nói. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là chỉ chó nhà có tang. Ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu loại phương pháp có thể theo trong miệng ngươi hỏi ra ta muốn. Hạ sở đưa mắt nhìn hắn. Hồi lâu không lời. Yến Đường nói. Nghe nói ngươi sớm mấy năm một mực đang. Tại quan ngoại tìm ngươi. Tìm nhưng là dung cơ. Ngươi cùng ngươi bá phụ một dạng, cũng xem trọng nàng, cho nên cho dù là đoạt vị trí, cũng không chịu bỏ qua ngươi vị này mẹ kế. Hạ sở buông xuống mắt, dung cơ vào cung thời điểm, cùng ta mẫu phi tuổi tác không nhỏ hơn bao nhiêu. Hắn tại vương đình ngây người 7 năm, mất tích thời điểm đã sắp 40 tuổi. Nàng chính là tuy đẹp, ngươi cảm thấy ta đối với nàng còn sẽ có hứng thú. Chính là có hứng thú. Ta một lần cuối cùng tìm hắn thời điểm, nàng cũng có hơn 40 rồi, còn đáng giá ta tìm cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.